Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phần 310, đều có như vậy xuất sắc ngạnh, còn sợ tịch thu coi xuất sao? Trong đầu liên tục mà hiện lên hai ngày này ở Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đôi mẹ con này trên. Người quay chụp màn ảnh, đột nhiên phát hiện, đôi mẹ con này trên người xem điểm thật đúng là không tốt. Nghiêm túc cắt nối biên tập một chút, tuyệt đối là một bộ phi thường tốt dẫn đường phiến. Nghĩ, Lý Kiệt hoàn toàn bỏ xuống trong lòng lo lắng. Kế tiếp thời gian, tiết mục tổ liền dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành. Liên tiếp quay chụp xuống dưới, liền không có không thuận lợi. Cuối cùng màn ảnh, ở cảnh sắc tuyệt đẹp ngắm cảnh nhà ăn hưởng thụ đỉnh cấp mỹ thực. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc quay chụp chi lữ rơi xuống màn che. Cùng lúc đó, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc quay chụp tiết mục tin tức đã ở trên mạng lan truyền nhanh chóng. Có một bộ phận võng hữu chia sẻ bọn họ chụp đến một ít ảnh chụp. Này đó ảnh chụp, dẫn phát rồi tân một vòng thảo luận. Đến cuối cùng, không chỉ là Ngao An An, mặt khác mấy đôi mẫu tử mẹ con ảnh chụp cũng ở trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng. Đề tài dần dần mà bị dẫn đường tới rồi mụ mụ đi chỗ nào tiết mục bản thân. Lúc này, Ngao An An trong nhà, ngồi ở trên sofa, Ngao Bắc Bắc vuốt chính mình tròn xoe bụng, thần sắc vẻ mặt thỏa mãn. Mụ mụ, làm như nghĩ tới cái gì? Ngao Bắc Bắc gọi một tiếng Ngao An An. Ân, chúng ta lần sau cũng đi kia địa phương ăn đi. Nơi đó đồ vật là ta ăn qua ăn ngon nhất. Ngao Bắc Bắc người tuy rằng tiểu, nhưng là miệng cũng là thực điêu, ít nhất hưởng qua nhiều như vậy mỹ thực, đều hiểu được tốt xấu. Hảo, đối với Ngao Bắc Bắc yêu cầu này, Ngao An An không có chút nào do dự mà liền đồng ý. Chuyện này, dùng tiền là có thể giải quyết, nàng tiền, ở kia ra nhà ăn ăn cả đời đều ăn không hết. Cảm ơn mụ mụ, đến lúc đó chúng ta có thể mang lên ba ba, Ngao Bắc Bắc vui vẻ đáp. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên chính mình ở phương xa ba ba. Ngao An An thấy Ngao Bắc Bắc lại nhắc mãi khởi hắn tiện nghi ba. Liếc mắt nhìn hắn, nàng là thật sự không biết nên như thế nào đánh giá bọn họ chi gian, phụ tử tình thâm. Tùy hắn, Kỳ Lam trở về thời điểm, nhìn đến chính là đôi mẹ con này thích ý bộ dáng. Tiến lên thẳng hỏi, thế nào, quay chụp thuận lợi sao? Rất thuận lợi, các ngươi đi công viên giải trí. Ngươi từ trên mạng thấy được, Ngao An An hỏi ngược lại, nàng hiện tại đã thập phần hiểu biết Kỳ Lam cái gọi là tin tức nơi phát ra. Đổi mới nghe nhìn đến, phía trước rất nhiều đều là ngươi tin tức, sau đó mặt khác tổ khách quý cũng tuôn ra tới không ít. Hiện tại trên mạng đều ở chờ mong này tiết mục đâu. Nhìn ra được tới, kế tiếp hưởng ứng hẳn là sẽ thực không tồi, Kỳ Lam đầy cõi lòng chờ mong nói. Đến nỗi lần này nhiệt điểm chúng miêu nị, nàng hiện tại cũng không tính toán để ý tới. Tiết mục không chính thức bá ra trước, được giải nhất ngược lại không đẹp, chờ đến tiết mục ra tới sau, chính là các bằng bản lĩnh, đến lúc đó nàng cũng sẽ không khách khí. Ngao An An nghe, cũng không có để ý nhiều chuyện này. Kỳ Lam từ nàng phản ứng, tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra nàng ý tưởng, lại cũng là cười cho qua chuyện. Ngao An An có thể tham gia tiết mục đã đủ ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Mặt khác, nàng liền không bắt buộc. Ngay sau đó, nhớ tới chính mình phía trước tiếp một chiếc điện thoại, vội vàng vui vẻ nói. Ngươi nhớ rõ ngươi quay chụp cái thứ nhất phim truyền hình tầm tiên sao? Ngao An An cho tới nay nhưng đều không có gì tác phẩm mặt thế. Ở trong công ty, tuy rằng danh khí rất đại, nhưng là ở thành tích phương diện vẫn là vô pháp so được với mặt khác nghệ sĩ. Hiện tại biểu diễn phim truyền hình muốn bá ra, ít nhất mà nói, đi ra ngoài cũng coi như là có một cái tác phẩm tiêu biểu phẩm money, nhớ rõ. Làm sao vậy, này tiết mục sắp muốn định đương phát sóng, kế tiếp khả năng yêu cầu ngươi tuyên truyền, sản xuất phương hy vọng ngươi có thể phối hợp một ít tuyên truyền hành động. Ngươi cảm thấy đâu? Ngao An An nghe vậy, lại là nhớ tới phía trước cùng Tào Nghiêm nói lên Vu gia huynh đệ có đại động tác một chuyện. Cũng không biết có hay không cái gì tân tin tức, Bất quá Tào Nghiêm chưa cho nàng điện thoại, đã nói lên không tin tức, như vậy tuyên truyền thời gian vẫn phải có. Theo sau liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chờ Ngao An An cùng Kỳ Lam liêu xong thiên hậu, Ngao Bắc Bắc ở một bên liền xen miệng, mụ mụ chụp phim truyền hình, đẹp sao? Ngao Bắc Bắc trong khoảng thời gian này không thiếu xem phim truyền hình. Tự nhiên cũng biết phim truyền hình là chuyện gì xảy ra. Ở Kỳ Lam cùng Ngao An An liêu xong thiên lúc sau, hắn liền gấp không chờ nổi mà mở miệng, đẹp, Kỳ Lam chém đinh chặt sắt nói, hắc hắc, đến lúc đó ta nhất định phải đuổi theo Simonser. Ngao Bắc Bắc nắm chính mình tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc, Kỳ Lam thấy thế, sờ sờ Ngao Bắc Bắc khuôn mặt nhỏ, này tiểu bộ dáng, thật là quá đáng yêu. Tầm tiên sản xuất phương cũng không có làm Ngao Bắc Bắc chờ lâu lắm, mani hai ngày sau. Trên mạng, TV thượng liền bắt đầu che trời lấp đất xuất hiện tầm tiên báo trước phiến. Đặc biệt là mua sắm tầm tiên bản quyền đài truyền hình cùng với network, platform monster ở chính. Bọn họ ngôi cao thượng, cũng không bùn xỉn đối tầm tiên tuyên truyền, cũng ở như vậy tuyên truyền chung. Tầm tiên tiến vào rất nhiều võng hữu tầm mắt. Đương nhiên, cũng tiến vào Ngao An An fan tầm mắt, bởi vì Ngao An An danh khí quan hệ, báo trước phiến chung Ngao An An xuất hiện màn ảnh cũng chiếm cứ không nhỏ vị trí. Mà xuất hiện sau, sở hữu võng hữu cùng fan đối Ngao An An ấn tượng chỉ còn lại có. Quá mỹ, quá tiên, lần này, Ngao An An nhan các fan nổ tung trào, trực tiếp liền chạy đến Ngao An An Weibo hạ bắt đầu oanh tạc. Đại sư ngươi hảo mỹ a, ngược khóc ta, nhan giá trị tức chính nghĩa a, này mỹ mạo, thật là rung động lòng ta, Ngao An An nhan giá trị thật sự phù hợp này tam giới đệ nhất mỹ nữ. Phù hợp ta ăn uống, này nhan giá trị, thật sự là có thể đánh. Đương nhiên, trừ bỏ liếm bình võng hữu fan ở ngoài, cũng có võng hữu chú ý tới mặt khác một chút, tuy rằng Ngao An An rất đẹp không sai. Nhưng là ta đột nhiên nhớ tới, tầm tiên phảng phất là Ngao An An đệ nhất bộ tác phẩm. Ta nhớ không lầm chớ, đương cái này ngôn luận vừa ra tới thời điểm, liền nhanh chóng trở thành công chúng chú ý tiêu điểm. Money có hắc tử thừa cơ liền bắt đầu đen. Thiên, nhìn trên mạng mỗi ngày Ngao An An, ta còn tưởng rằng Ngao An An là nữ diễn viên nổi tiếng. Kết quả hiện tại đệ nhất bộ tác phẩm mới mặt thế. Mặt có phải hay không có điểm sưng, thật là đệ nhất bộ tác phẩm, này, Ngao An An bối cảnh có phải hay không có điểm quá lợi hại. Như vậy đều có thể vận đỏ, làm những cái đó truy phủng Ngao An An các fan nhìn xem. Bọn họ idol thế nhưng một cái tác phẩm đều không có. Như vậy còn dám nói là minh tinh, Ngao An An thật là dựa mặt điển hình, đương nhiên. Này đó hắc tử một nhảy đát. Ngao An An fan lập tức liền ra tới sân ga, ha ha ha, kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, nhưng là ta cũng không để ý, hấp dẫn ta chính là Ngao An An nhan cùng đặc thù bản lĩnh Nga. Những cái đó trào phúng cũng đừng quên, Ngao An An lúc này mới xuất đạo mấy tháng, mới có đệ nhất bộ tác phẩm không phải bình thường sao? Nhà của chúng ta đại sư như vậy hồng, dựa đến là chính mình nhân cách mị lực. Mị lực cũng là thực lực một loại, không tác phẩm có thể hồng là ta nữ thần bản lĩnh. Về sau có tác phẩm, nữ thần khẳng định có thể càng hồng, ai nói là dựa vào mặt điển hình. Xem báo trước phiến Ngao An An biểu hiện liền biết, Ngao An An dựa vào này bộ kịch, cũng có thể hòa, ngoặc kép, trên mạng nghị luận càng ngày càng nhiều. Nhưng là không ít thiên hướng với Ngao An An võng hữu cùng fan đều thống nhất bọn họ chiến tuyến. Bọn họ thừa nhận, Ngao An An hòa dựa vào không phải tác phẩm, mà là dựa mỹ mạo cùng nàng đặc thù bản lĩnh, nhưng là bọn họ vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, Ngao An An có tác phẩm, bọn họ rất có tự tin cho rằng, Ngao An An cũng là có thể dựa tác phẩm money mà cũng là cái dạng này một hồi tranh luận. Làm càng nhiều người ánh mắt ngắm nhìn ở tầm tiên này bộ phim truyền hình thượng. Chương 187 tầm tiên sản xuất phương đối với từ Ngao An An khiến cho cái này đề tài độ lại là thực vừa lòng, so với không có bọt nước bá ra, bọn họ càng nguyện ý khí thế ngất trời nghị luận. Cho nên đối trên mạng này đó tranh luận, Tầm Tiên Phương cũng không có ngăn cản, ngược lại cũng ở trong đó đục nước béo cò. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Ngao An An không phải dễ chọc, ở đục nước béo cò chung cũng là thiên hướng với giữ gìn Ngao An An này một phương. Cũng bởi vậy, Kỷ Lam đối bọn họ hành động cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Cùng lúc đó, Ngao An An bọn họ tuyên truyền hành động cũng kéo ra mở màn. Ngao An An cùng Tạ Vãn hai người cũng ở hồi lâu không thấy lúc sau ở bên nhau gặp mặt. Ngao An An tới thời điểm, Tạ Vãn đang ở cùng những người khác hàn huyên, mà vừa thấy đến Ngao An An, Tạ Vãn liền dừng cùng người khác đề tài. Hướng Ngao An An đã đi tới, đã lâu không thấy, Tạ Vãn vừa thấy đến Ngao An An. Liền cho nàng một cái đại đại ôm ni. Ngao An An tuy rằng có điểm không thói quen như vậy ôm, nhưng là cũng không cự tuyệt. May mắn, Tạ Vãn thực mau liền đem Ngao An An buông ra. Buông ra sau, Ngao An An ánh mắt ở Tạ Vãn trên mặt lưu luyến một lát. Hiện tại Tạ Vãn mặt mày hồng hào, không cần phải nói. Cuộc sống này qua đến còn rất toan sảng. Ngay sau đó, Ngao An An lại là nhớ tới chính mình đối Tạ Vãn tương lai phán đoán. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Ngao An An ánh mắt đặt ở Tạ Vãn trên bụng. Sau đó nhịn không được gì, một tiếng, ai, hạt giống đã nảy mầm. Ngao An An trong lòng đột nhiên nhiều vài phần tò mò, nhưng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Chờ thời điểm tới rồi, tự nhiên mà vậy sẽ biết. Hết chương.